Thiên mệnh khả biến, chương 481, hỏa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tái khởi động hệ thống. Tối đa hiệu năng. Loại bỏ tác vụ dư thừa. Tích hợp kho dữ liệu. Tái cấu trúc bộ nhớ. Hyper Combat Mode, on. Toàn bộ quá trình chỉ trong chưa đầy 3 giây. Ngay khi thông báo cuối cùng vang lên, hai chiếc nhẫn trên tay Vân cũng phát sáng. Cùng lúc ấy, cô lao lên, Bạch Thế Thắng cũng lao tới. Một ánh đỏ và một ánh xanh cứ thế lao thẳng vào nhau. Tóe ra một vùng lửa đỏ rực. Fire, I, Wind, Lightning, miệng liên tục hô ra 4 loại nguyên tố. Ngón tay Vân lại thoăn thoắt vẽ ra trên màn hình điện thoại thêm 2 nguyên tố nữa. Là Water và Earth, Hyper Combat Mode. Cho phép Vân sử dụng cả hai loại tác vụ cùng một lúc. Và tốc độ đọc phép tăng lên gấp rưỡi. Gần như ngay lập tức, 6 quả cầu nguyên tố đã được gọi ra. Nắm đấm của Bạch Thế Thắng cũng đánh tới. Element Blast, Wing, hợp vu song quyền của Bạch Thế Thắng đối chọi với Element Blast của Vân. Tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Đánh sập luôn 4 bức tường của ngôi nhà này. Toàn bộ 2 tầng nhà sụp xuống. Từ trong khói bụi, 2 bóng người lại lao ra với tốc độ vun vút. Các loại thuật pháp bắn tung tóe khắp nơi. Flame Arrow, Giáp Gan, Frozen, vừa bay nhảy như một chú chim. Vân vừa phóng hàng loạt phép thuật về phía Bạch Thế Thắng. Tạo ra từng chuỗi ma pháp sặc sỡ đủ màu. Trông vô cùng hoa lệ. Bạch Thế Thắng không né tránh nữa. Hắn tung vu lực phủ trùm lên cơ thể. Cứ thế xông tới. Nhưng càng xông lên, số lượng ma pháp nhiều tới khó tin kia cứ như mưa rội xuống đầu hắn. Mà khoảng cách thì không giảm được một chút nào. Hắn lại tung vu hồn lao tới trước. Vu hồn bay trong không trung với tốc độ nhanh như chớp. Chẳng mấy chốc đã tiếp cận với Vân. Vân không chút nao núng. Vu hồn dù sao cũng là một thể vật chất nhân tạo. Nó có cấu trúc, cũng có sức chịu đựng. Với lượng pháp thuật có thể tung ra trong một thời gian ngắn như hiện tại. Cô đảm bảo đủ khả năng bắn tan cái vu hồn chết tiệt này chỉ trong một nốt nhạc. Và Vân làm thật, ai si dai, còn chưa kịp hô nốt câu chú. Đã thấy vu hồn kia quay người ném vu lực ngược về phía Bạch Thế Thắng. Vừa để che chở các loại phép thuật quấy phá, vừa để tung ra một chiêu cách không cầm vật nhắm thẳng về phía chân thân. Chân thân của Bạch Thế Thắng cũng không chần chừ, đạp một bước lấy đà lao thẳng về phía vu hồn. Cả hai chiều cùng tác động như vậy, làm tốc độ của Bạch Thế Thắng vọt lên khủng khiếp, chỉ trong tích tắc đã bay vượt qua khoảng cách giữa hắn và Vân. Và với một tốc độ bàn thờ, đầu gối của hắn đã tung ra, xuyên qua chính vu hồn của mình, đánh thẳng vào Vân. Hựu hựu, một gối này quá nhanh, quá mạnh, quá bất ngờ, làm Vân chống đỡ không kịp. Cô bị đá bay đi như một con diều đứt dây. Nhưng thế công của Bạch Thế Thắng chưa dừng lại ở đó. Hắn khó khăn lắm mới tiếp cận được Vân, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Đạp không bộ lao tới. Hắn cùng vu hồn của mình phối hợp giáp chiến, tung ra những đòn tấn công dồn dập như mưa bão. Vân cũng không thúc thủ chịu chết. Giữa không trung, cô nén cơn đau tung phép thuật chống trả. Những đòn tấn công của Bạch Thế Thắng cũng không chậm hơn chút nào. Chiêu đối chiêu, tốc độ bắt kịp tốc độ, cận thân chiến đấu. Vân càng lúc càng đuối thế. Smog. Một làn khói tung ra che tầm nhìn của Bạch Thế Thắng. Vân thừa lúc ấy hạ mình xuống đất, lại dùng một lối vòng vèo nhằm chạy thoát thân. Bạch Thế Thắng vừa tiếp đất, đã giơ miệng thật lớn hút lấy chính vu hồn của mình vào trong bụng. Sau đó, hắn gồng người, vu lực tụ đầy buồng phổi của hắn rồi ồ ạt phóng ra ngoài. Đại vu cương thi hống. Vu lực theo tiếng hống lan khắp 4 phương, thổi bay làn khói đen, cũng thổi cho Vân phải siêu vẹo suýt ngã. Vân vừa cố lấy lại thăng bằng, vừa muốn lợi dụng lực đẩy này để trốn thoát nhanh hơn. thì Bạch Thế Thắng lại dùng hai tay đập thật mạnh xuống đất. Quyền phá thực địa, mặt đất bị đánh rạn nứt. Một đường nứt ngoằn ngoèo chạy thẳng về phía Vân. Bảy tung gạch đá, vết nứt lan tới trước mặt Vân. Một tảng đá lớn bị bẩy lên chặn lấy đường chạy của cô. Chưa hết, nấp sau tảng đá ấy, bỗng lòi ra một con quỷ hư ảo xanh lè. Con quỷ khè lưỡi kêu lên một tiếng, lao vào bắt chặt lấy Vân, bay thẳng về phía Bạch Thế Thắng. Phía đó, Bạch Thế Thắng cũng đã thủ thế. Vu hồn của hắn cũng ẩn ẩn hiện hiện chuẩn bị phối hợp. Một quyền này rất có thể sẽ định đoạt cuộc chiến. Vân cũng không còn nhiều mánh khóe để thoát thân. Một pháp sư mà biết được quá nhiều chiêu thức để kéo giãn khoảng cách thì đã sớm vô địch thiên hạ rồi. Đến cả việc sở hữu một tốc độ cao và độ linh hoạt như Vân cũng đã là mơ ước của rất nhiều pháp sư. Không còn cách để chạy, mà cũng không có nghĩa là nhất định phải chạy. Tornado, Drill Zone, giữa không trung, Vân xoay tròn, kéo cả con quỷ kia xoay theo. Xung quanh cô, một luồng gió gào thét cuốn theo, như một mũi khoan lao thẳng về phía Bạch Thế Thắng. Cùng với đó, những quả cầu ma pháp lại được triệu hồi. Từng luồng phép thuật bay cùng với Vân xoáy thẳng về phía đối thủ. Bạch Thế Thắng cũng không hề né tránh. Hắn xuất quyền, hợp vu song quyền, huỳnh, một loạt những phép thuật bắn tới. Và chạm với hợp vu song quyền, lập tức tan biến như chưa hề tồn tại. Đến cả lực công phá do Tornado và Drill Zone cùng tạo ra, đều bị hợp vu song quyền đánh tan. Nhưng đúng lúc cú đấm kia sắp chạm vào mình, Vân đã nhanh tay vẽ một ký hiệu lên màn hình điện thoại. Gravity, trọng lực đột ngột gia tăng kéo Vân rơi xuống đất. Chỉ hơi rơi xuống một chút để né đi cú đấm của Bạch Thế Thắng. Còn chưa kịp chạm đất, lần này Vân đã ra một tác vụ khác. Lần này là bằng miệng. Flying Sparrow lại đạp một chân vào không khí, lao về phía trước, kết nối Gravity bằng Flying Sparrow nhanh như vậy. Mượt như vậy vốn là điều không thể lúc bình thường. Chỉ có Hyper Combat Mode mới giúp Vân làm được điều này. Vân lao tới, Bạch Thế Thắng cũng không hề ngần ngại giao thủ. Dù Vân có dùng mánh khóe gì đi nữa, đây vẫn là cận chiến. Đây vẫn là sở trường của Bạch Thế Thắng. Nhưng lần này có hơi khác trước. Vân lại dùng ngón tay sượt một đường trên màn hình điện thoại. Ngón tay cô sượt hết đà, vẫn không dừng lại mà chém tiếp về phía Bạch Thế Thắng. Một lưỡi dao băng giá ngưng tụ trên ngón tay cô, chém thẳng vào nắm tay đối thủ. Choang một tiếng, lưỡi dao vỡ toang, nhưng một quả cầu lửa lại đánh tới, khít tới mức không chút kẽ hở. Hai phép thuật liên tiếp vừa đủ để đánh lui cú đấm của Bạch Thế Thắng. Dancing Earth, gần chục viên đá lại từ dưới đất bay lên, lần lượt đập vào người Bạch Thế Thắng theo một loại nhịp điệu nào đó, đánh hắn lui bước về phía sau. Vân lại không ngừng nhảy múa xung quanh hắn, từng loại pháp thuật nhịp nhàng mà dồn dập đánh cho hắn tối tăm mặt mũi. Đây chính là thứ vũ điệu phù thủy chứ danh ở cận Tây. Bắt ngươi phải nhảy múa cùng cho tới chết. Bất chợt, cảnh báo, còn lại 5, cảnh báo, còn lại 4. Dòng thông báo này không ít thì nhiều cũng làm Vân bị phân tâm. Chỉ lợi dụng một khoảnh khắc này, Bạch Thế Thắng đã dùng chính trán của mình đập thẳng vào trán cô, làm Vân choáng váng ngã lui. Bạch Thế Thắng lại vung quyền đánh tới. Cú đấm này, nếu dùng phép thuật chống đỡ, Vân cũng sẽ cạn kiệt pháp lực mà thua. Nếu không chống đỡ, thì cũng sẽ vong mạng. Cảnh báo, còn lại 3. Vân dồn hết sức tập trung của mình lại vào đôi mắt. Cô trừng trừng nhìn thẳng vào Bạch Thế Thắng. Ánh mắt này như muốn thiêu rụi hắn vậy. Cô đánh cược rằng, đối thủ không ít thì nhiều sẽ phải phân tán sự chú ý tới cái nhìn đầy sát khí này của mình. Và rồi, bất chợt, mắt cô đảo hướng, ánh mắt của Bạch Thế Thắng cũng vô thức đảo theo. Chỉ một tích tắc, trong một tích tắc này, hắn đã đánh hụt, Vân đã áp sát ngay dưới sườn hắn. Hai bàn tay cô cầm chiếc điện thoại đặt sát vào cơ thể hắn. Cảnh báo, chỉ còn lại một, Inferno, hỏa ngục, Vân hét lên, yêu cầu xác nhập, Inferno, không đợi cái điện thoại nói hết câu. Vân đã hét lên lần hai, tít tít, chiếc điện thoại vừa đúng lúc hết sạch pin, cũng là lúc Inferno vừa kịp phát động. Một luồng lửa đỏ rực phát ra từ bàn tay cô, chạy qua chiếc điện thoại, vẽ ra trong không gian một trận pháp bằng lửa vô cùng phức tạp rối mắt. Rồi bất chợt thu về như chưa từng xuất hiện. Một giây lặng im, uỳnh. Một vụ nổ kinh hoàng phát ra, làm rung động cả một góc của Hải Thành. Cách chương.